hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 207. Tiểu Tân, chương 207. Tiểu Tân thừa lão sư không cấm nói. Cầu thang thức giảm dần tuy rằng phù hợp trò chơi công bằng tính. Nhưng nếu nhân số không đủ, cái này quy luật chẳng phải là sẽ bị quấy dày. Tỷ như, lần đầu thông qua mê cung người chỉ có một, chẳng lẽ năm cái trò chơi ghép hình toàn cấp kia một người sao? Bạch Vi suy tư trong chốc lát, nhẹ nhàng lắc đầu, khả năng tính không lớn. Hiện tại này hai cái mê cung, cho ta cảm giác cần thiết là đoàn đội hợp tác mới có thể thông qua. Chiếu gương thời điểm nếu không có đồng bạn nhắc nhở, thực dễ dàng trúng chiêu. Còn có vừa rồi cái kia mê cung, nếu không ai phối hợp dẫn dắt rời đi tham ăn xà. Chúng ta cũng rất khó thuận lợi ra tới, liền tính thông quan nhân số thấp hơn trò chơi ghép hình. Số lượng, vấn đề cũng không lớn, Thẩm Mặc nói. Đừng quên, chúng ta ra mê cung khi còn có một cái tự hào. Hệ thống nếu muốn chiếu cố công bằng nguyên tắc, hoàn toàn có thể dựa theo trước sau trình tự tiến hành phân phối. Giống vậy lần này, chúng ta 5 người thông qua mê cung, nhưng chỉ có bài tự đệ nhất người được đến trò chơi ghép hình, Bạch Vi lại nói. Không riêng chúng ta ra tới trình tự có tự hào, mê cung bản thân cũng có tự hào. 2 hào, 7 hào, sẽ có cái gì đặc thù ý nghĩa sao? Đàm Tiếu nghe được đầu đại, ai nha nha kêu hai giọng nói. Nói, hiện tại như thế nào làm? Vốn là muốn tới Hàng Châu thu thập trò chơi ghép hình. Kết quả hệ thống liền cấp một khối. Như thế nào làm? Phan Tiểu Tân biết trò chơi ghép hình rất quan trọng. Hiện tại nghe bọn hắn như vậy thảo luận, không cấm cúi đầu xem chính mình trong tay trò chơi ghép hình. Hắn có thể được đến trò chơi ghép hình, là bởi vì Đàm Tiếu cái thứ nhất đem hắn đẩy mạnh xuất khẩu. Này khối trò chơi ghép hình, vốn nên thuộc về đại gia. Phan Tiểu Tân ngẩng đầu, chần chờ nhìn trước mắt một đám đại nhân. Hỏi, này khối trò chơi ghép hình, cho ai? Bạch Vi tâm tình không tốt, lười biếng liếc nhìn hắn một cái. Chính ngươi cầm đi, a. Phan Tiểu Tân kinh ngạc mở to hai mắt, không thể tin được. Này, cái này, thật sự có thể cấp, cho ta sao? Nhưng mà Bạch Vi căn bản không để ý đến hắn. Bạch Vi Thẩm Mặc tay oán giận. Ngươi nói kia 5 người khẳng định là nhóm thứ 2 thông quan mê cung người. Nếu không phải bọn họ, chúng ta lần này ít nhất có thể bắt được tam cái trò chơi ghép hình. Quá chán ghét, Đàm Tiếu cũng đi theo Thượng Hòa. Mặc ca, này như thế nào làm? Bọn họ nếu vẫn luôn đi ở chúng ta phía trước, kia chúng ta chẳng phải là vẫn luôn nhặt cơm thừa. Nhưng bọn họ là như thế nào phán đoán ra mê cung phương vị? Thừa lão sư suy tư nói, cái khác thành thị khẳng định còn có mê cung, chúng ta không nhất định phải theo chân bọn họ cùng đường. Phan Tiểu Tân, ngoặc kép, bị quên đi ở góc, thả không người hỏi thăm hài chỉ nhìn bọn họ. Đúng rồi, Đàm Tiếu nhớ tới. Mặc ca, có người muốn đánh cướp chúng ta, Thẩm Mặc hơi không thể nghe thấy nhíu mày. Đánh cướp, đề tài này nhảy lên tính lược đại. Tiểu Tân nói, Đàm Tiếu nhìn về phía Phan Tiểu Tân. Đúng không? Vừa rồi ra tới phía trước, ngươi hình như là nói như vậy đi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Phan Tiểu Tân, bị xem nhẹ thời điểm hy vọng bọn họ có thể hơi chút chú ý một chút hắn. Hiện tại đã chịu chú ý, Phan Tiểu Tân lại cảm thấy hết sức câu nệ. Hắn banh khuôn mặt nhỏ gật đầu, có chút khẩn trương, cũng có chút bất an. Thật cẩn thận quan sát Thẩm Mặc sắc mặt, giống nộp bài thi tử học sinh trộm ngắm giám thị lão sư. Thẩm Mặc trên mặt biểu tình nhàn nhạt, hỏi hắn, là kêu phi ca kia đám người. Phan Tiểu Tân nhấp nhấp môi, lại lần nữa gật đầu. Thẩm Mặc hỏi, ngươi như thế nào liên hệ bọn họ? Ngoặc kép, Phan Tiểu Tân sờ sờ cổ, dùng cái này, cái còi, bọn họ từ một cái họ Nghiêm nhân thủ mua đoạt cùng Tử Gian. Làm ta ra tới thời điểm thổi còi, sau đó bọn họ sẽ qua tới, chiều các ngươi khai trang, sau đó, cướp đi các ngươi đạo cụ, thanh âm càng nói càng tiểu, nói xong lời cuối cùng, hắn cầm cơ hồ dán bộ ngực, không dám ngẩng đầu, Dựa, thật đủ tàn nhẫn, Đàm Tiếu nhịn không được khai mắng. Mạc ca, chúng ta đến cấp này đám người một chút nhan sắc nhìn một cái. Nhan không nhan sắc, nhưng thật ra không cần phải gấp gáp. Bạch Phi chậm gì gì liếc về phía Phan Tiểu Tân. Bất quá đâu, ta đoán, bọn họ tồn rất nhiều xăng. Có phải hay không nha? Tiểu Tân, Phan Tiểu Tân run lập cập. Tấu chương xong, hết chương.